Đỉnh cao phú quý, chương 1744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người nhìn nhau, Trình Nguyên nhíu mày, tôi không muốn đi ô tô với anh ấy ngờ vậy, A Bạc Duẫn lạnh lùng khịt mũi. Ngươi coi như ta đi xe cùng ngươi rất vui vẻ. Vân Dĩ Hà cau mày, chuyện lớn bây giờ phút này, ngươi không sợ cùng xe ta sẽ giết hắn. Trình Nguyên hùng hồn hỏi, A Bạc Duẫn bức xúc, không phải lúc nào cũng chắc ai giết ai. Vân Dĩ Hà cũng đau đầu. Người lái xe cũng có vẻ ngạc nhiên, vậy thì em nói gì? Vân Dĩ Hà hỏi Trình Nguyên, Trình Nguyên nói, người lái xe địa điểm ta đi taxi gấp, không đợi Vân Dĩ Hà nói cái gì A Bạc Duẫn nói trước. Ta e rằng sẽ không thông báo cho ta, chấm, chỉ cần nói thêm một điều tin hay không thì tùy, dù không tuân lệnh Minh Vương ta cũng sẽ giết ngươi. Trình Nguyên lạnh lùng hỏi A Bạc Duẫn, bạn, Vân Dĩ Hà im lặng một lúc rồi nói, ngươi tại sao đồng ý hắn? A Bu Vân khó hiểu, hắn rõ ràng muốn tâm sự tin tức, nghe đến đây, Vân Dĩ Hà khẽ cười, nếu có thể nghĩ ra, có thể nào Minh Vương cũng không nghĩ ra. Trình Nguyên rất vội vàng, sau khi rời khỏi hai người, hắn trực tiếp mở rộng tốc độ, nhanh chóng đến chỗ ở của Long. Điều tồi tệ nhất sắp xảy ra, vị trí của con rồng bị lộ, hoặc là anh ta đã tự mình lộ diện, điều đó khiến anh ta tự trách mình. Và điều khiến Trình Nguyên cảm thấy bất lực nhất là anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng không thể bù đắp được dù muốn thay đổi tương lai bằng phương pháp đó nhưng kết cục cuối cùng vẫn không thay đổi được. Có lẽ đây là định mệnh, tất cả các cách đến bờ sông, thêm 4 hoặc 5 dặm, bạn sẽ đạt được nơi cư trú của con rồng. Lúc này, Trình Nguyên mới dừng lại, có điều gì đó không ổn, sao Minh Vương biết rằng anh ta đang bỏ trống, và anh ta cố tình che giấu vị trí của con rồng. Cô ấy và để anh ta trốn thoát. Đột nhiên, Trình Nguyên nhận ra rằng mình có thể đã bị lừa. Anh ta không đi về phía trước mà đột nhiên quay lại, đưa tay chặn một chiếc taxi. Đi khu du lịch, anh vội vã đến khu du lịch và đến khách sạn đối diện. Người quản lý của bạn ở đâu? Không, đến quầy lễ tân và hỏi người phục vụ. Người phục vụ nhìn Trình Nguyên từ trên xuống dưới, khinh thường nói. Cô là ai? Quản lý của chúng tôi làm sao có thể nhìn ra người muốn xem? Khách sạn này tuy không quá lớn, nhưng có thể mở ở khu du lịch cho thấy ông chủ còn có chút tay nghề, cho nên ngay cả lễ tân của khách sạn cũng rất cứng rắn. Gọi đồ ăn khi bạn ăn, giao chứng minh thư khi bạn ở trong khách sạn và ra khỏi khách sạn nếu bạn không có việc gì làm. Khách sạn chúng tôi không chấp nhận việc bán hàng của nhân viên bán hàng. Đúng lúc này, điện thoại của Trình Nguyên rung lên, khi bạn mở nó ra, đó là một tin nhắn từ Vân Dĩ Hà, và bên trong đó là một vị trí. Thời gian không còn nhiều, không kịp giải thích với nhân viên lễ tân, anh đã trực tiếp nói rõ thân phận của mình. Tôi là Trình Nguyên, ông chủ của tập đoàn Nhiên Hề, để quản lý của cô ra ngoài gặp tôi. Ông là chủ tịch tập đoàn Nhiên Hề, nhân viên lễ tân ngạc nhiên một lúc rồi đột nhiên chế nhạo. Ha ha, thưa ông thật sự có thể nói đùa, chỉ có mình ông. Cách chương.